Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Đời thứ nhất đại thành đều không cần quay đầu nhìn lại, Vũ Trường Sinh liền có thể cảm giác được sau lưng đánh tới một trận kinh phong. Tất nhiên là cái kia tiên tử. Vũ Trường Sinh sắc mặt âm trầm. Thiên ma chú thân chính là thiên ma trời sinh một loại năng lực. Bọn chúng có thể đem mình tinh phách rót vào những sinh vật khác thể nội. Từ đó thôn phệ nguyên chủ tâm thần, cướp đoạt nguyên chủ thể phách, đổi thể trọng sinh. Thiên ma là một loại không có phân chia nam nữ giống loài. Bọn chúng trời sinh tính bạo ngược thị sát, thích hủy diệt hết thảy. Theo mỗi lần hoàn thành thiên ma chú thân, thiên ma hình thái đều sẽ tiến hành cải biến nhất định. Từ đó theo vô số năm tháng chú thân, thiên ma hình thái biến hóa càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, không còn có người biết được đã từng ban sơ thiên ma đến cùng là bộ dáng gì. Tiên nhân bên trong cũng đem vật này xưng là nguyên thủy thiên ma. Mỗi một lần hoàn thành thiên ma chú thân, thiên ma thực lực đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Vũ Trường Sinh vốn là thân phụ thương thế, tự nhiên không cách nào cùng cái này thiên ma lại tiếp tục chiến đấu. Nếu là bị đối phương ngăn chặn, chỉ sợ là hạ chàng hữu tử vô sinh. Cuống quýt ở giữa, Vũ Trường Sinh tranh thủ thời gian một cái nhảy lên thật cao. Hai tay cắm vào nham đỉnh bên trong, lập tức liền giống như là một con viên hầu nhanh chóng hướng phía trước đáng lên. Đồng thời Vũ Trường Sinh trong tay cũng là dùng sức tăng lớn. Từng khối nham thạch nháy mắt chóc ra đập xuống đất, toàn bộ không gian dưới đất lập tức liền xuất hiện sụp đổ chi thế. Chỉ chốc lát sau, Vũ Trường Sinh liền đã đi vào thông đạo cửa vào. Hắn một mạch liền vọt vào, hai tay điên cuồng đào động. Tại Vũ Trường Sinh khí lực phía dưới, toàn bộ đường hành lang bắt đầu sụp đổ. Vũ Trường Sinh giờ này khắc này cầu sinh dục vọng toàn diện bộc phát, có thể nói là đem tiềm lực cho toàn bộ ép khô ra. Tốc độ giống như gió táp, khi hắn xông ra dưới mặt đất tế đàn nháy mắt, thân thể lập tức chợt nhẹ, nhưng mà cùng lúc đó, một đạo kinh phong lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tới gần Vũ Trường Sinh sau lưng. Hắn trong lòng giật mình, vừa muốn có chỗ trốn tránh, 10 cái sắc bén vô cùng lợi chảo liền đã xuyên thủng Vũ Trường Sinh phần bụng. Phốc a, Vũ Trường Sinh trực tiếp đại thổ một ngụm nhiệt huyết, miệng vết thương cũng là ngăn không được toác ra suối máu tới. Ngươi, Vũ Trường Sinh khó có thể tin quay đầu nhìn lại, liền thấy dù không gặp kia thiên ma tới gần, nhưng hai con u tử sắc gầy chảo lại bằng bạch từ trong không khí đưa ra ngoài. Đối Vũ Trường Sinh tới trở tay không kịp đánh lén, xé kéo, theo hai con gầy chảo thu hồi, Vũ Trường Sinh trên phần bụng lập tức liền nhiều hơn hai cái lỗ máu. Thương thế này tuy nói không về phần tại chỗ chết đi, nhưng Vũ Trường Sinh lại muốn thoát đi nơi đây, lại là không có lúc trước như vậy dễ dàng. Ngươi cho rằng ngươi trốn được à? Trong không khí đột nhiên nổi lên một cỗ gợn sóng. Theo một trận gợn nước run run, cái kia bị thiên ma chú thân qua tiên tử liền một bước từ hư vô đương bên trong đi ra. Ngươi lại còn có thể trốn vào thiên địa? Vũ Trường Sinh dị thường khiếp sợ nói. Vẫn là phải cảm tạ ngươi đem ta từ sâu ngủ ở trong cho tỉnh lại a. Không phải ta không biết còn được qua bao nhiêu năm mới có thể thức tỉnh. Cái này không có tiên nhân bảo hộ nhân gian, rốt cục muốn rơi vào ta trong tay. Tiên tử vừa dứt lời, Vũ Trường Sinh phía sau lập tức liền lặng yên im ắng nhô ra hai cái móng vuốt, nhất cử bắt lấy Vũ Trường Sinh phần gáy cùng cái ót. Sau đó dụng lực kéo một cái, kẹt, không có bất kỳ trở ngại. Vũ Trường Sinh sọ não nháy mắt liền bị móng vuốt cho cào thành hai nửa. Đại não cùng một đống lớn bột nhão trực tiếp vẩy xuống mà ra, rủ xuống trôi Vũ Trường Sinh toàn bộ phần lưng. Trong chốc lát, vị này tiên nhân trong mắt trở nên u ám không sáng. Sinh cơ lặng yên tan biến, thiên ma nhanh chóng tới gần, trực tiếp bắt lấy Vũ Trường Sinh thi thể liền trở xuống mặt đất. Tại mưa to ở trong bắt đầu một trận thao thiết đại yến. Tiên nhân thân thể chính là nhiều năm tu luyện mà thành. Một thân huyết nhục đều là thiên địa linh khí, nguyên khí rèn luyện, có thể nói là giữa thiên địa thứ nhất đồ đại bổ. Này thiên ma mới vừa từ ngủ say ở trong thức tỉnh. Có thể được vật này bồi bổ, làm sao có thể bỏ qua? Lý Hưng một đám người tại thuyền bên trên đau khổ chờ. Dù cho thuyền cập bờ, nhưng ở cái này báo tố thiên lý, đợi tại lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung thuyền bên trên. Cũng không phải là một kiện tốt như vậy thể nghiệm. Lúc đầu những người này là có thể trực tiếp rời đi. Nhưng bọn hắn hiển nhiên từ bỏ không được Vũ Trường Sinh lúc trước hứa hẹn trọng kim. Cho nên mới sẽ lưu xuống tới chờ Vũ Trường Sinh trở về. Đến cùng còn bao lâu nữa à? Người này thật sự là kỳ quái. Nhất định phải tới tìm tòa này quái đảo. Có người bởi vì chờ thời gian quá lâu, không khỏi không nhịn được nói thầm. Đừng nóng vội. Chờ một chút, hắn tổng không thể cả một đời đều không trở lại đi. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ lấy liền tốt. Vị này thế nhưng là cái đại tài chủ đâu. Xuất thủ xa xỉ, một khi lần này để hắn cao hứng, tùy tiện thường chút bạc xuống tới. Chúng ta coi như mấy đời bên trong đều không cần lại lấy bắt cá mà sống. Thậm chí đều có thể đi trong thành mua cái sân nhỏ. Để trong nhà những cái kia tiểu oa nhi bên trên tư thục đọc sách. Về sau còn có thể thi cái công danh. Lời này nói chuyện tựa như là mở ra mọi người trong lòng gốc dạ. Vừa nghĩ tới tốt đẹp như vậy tương lai, sở hữu người nhao nhao mồm năm miệng mười thảo luận. Nhất thời toàn bộ khoang tàu đều trở nên náo nhiệt mười phần. Ngay tại lúc những người này vì về sau mà tưởng tượng thời điểm, ngoài khoang thuyền mặt mưa to trời bên trong, một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng tới gần. Theo bóng người rơi xuống đất, cả con thuyền thân cũng không khỏi được đã run một cái. Dọa đến sở hữu người lập tức liền đem ánh mắt đem quên đi trôi qua. Khoang tàu nhóm bỗng nhiên mở ra, một đạo đã bị mưa to xối ướt sũng thân ảnh đi đến. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện người này cũng không phải là Vũ Trường Sinh, mà là một vị nũng nịu, đẹp như tiên nữ nữ tử. Những này Đông Hải ngư dân đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại bờ biển. Trong làng nữ nhân cả ngày lẫn đêm bị gió biển thổi phật. Còn muốn làm cực khổ sống, tự nhiên sẽ không đẹp đi nơi nào. Mà trước mắt mỹ nhân này, quả nhiên là da như tuyết trắng, mắt giống như sao trời. Môi hồng răng trắng, ta thấy mà yêu, nhìn mọi người trong lòng kia là một cái dập dờn không chịu nổi. Nai con đánh thẳng, cô nương, người mau tới đây ngồi bên này, nơi này có lò, ủ ấm thân. Lý Hưng lập tức ân cần nói, nữ tử đưa tay che miệng cười một tiếng, theo nàng trở tay đem cửa khoang đóng lại, sau một khắc, nháy mắt tướng mạo đại biến. Hai viên bén nhọn răng nanh trực tiếp liền theo nó từ trong miệng mọc ra ra. A, a, a, một trận thê thảm tiếng gào thét về sau. Toàn bộ trong khoang thuyền khắp nơi trên đất là huyết. Thậm chí còn có rất nhiều máu hoa tung tóe vung đến trên tường. Lại không có một người sống. Lại không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Thiên ma liếm ăn lấy bàn tay của mình. Mười phần ghét bỏ nói ra, phàm nhân hương vị vẫn là như vậy vô vị, vẫn là tiên nhân ăn ngon a, cũng không biết về sau còn có không có cơ hội lại nếm thử cái kia hương vị. Ăn Vũ Trường Sinh về, sao, thiên ma nguyên bản hư nhược thực lực thật to khôi phục. Mặc dù khoảng cách đã từng đỉnh phong còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng tóm lại là thực lực tăng lên không ít. Trước đó tên kia nói tiên nhân cùng thiên ma đều từ nhân gian biến mất. Xem ra năm đó tộc ta đi vào nhân gian tầm nhìn hẳn là còn chưa đạt thành. Phần này tiếc nuối. hiện tại liền từ ta đổ ngược đến chấp hành đi. Thiên ma nhảy lên một cái, trực tiếp lấy thân thể phá vỡ khoang tàu trần nhà, ngạnh sinh sinh xô ra một cái động lớn đến, nhìn ngoài cửa sổ mưa to trời. Đồ ngược không có bất cứ chút do dự nào, lập tức một đầu liền chui tiến mặt biển phía dưới, không đầy một lát liền nhanh chóng biến mất tại nơi đây. Đằng giáp quân một khi quy hàng tại đại đường thực lực nháy mắt một đêm bạo tăng, lại là thật to tiêu trừ không ít đại đường áp lực. Để Tam Hoàng phái người đối phó còn lại ba chi phản quân, đều trở nên không chút phí sức. Kể từ đó, đại đường liền có quét qua thiên hạ phản loạn, một lần nữa đại nhất thống, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế xu thế. Hoàng thành chỗ sâu, nguyên bản Thiên Tuế Cung, bản đã thành phế tích Thiên Tuế Cung, tại Tam Hoàng yêu cầu hạ, không ra một tháng, liền được chữa trị thành ban đầu bộ dáng, thậm chí càng thêm tráng lệ một chút. Bởi vì đây là muốn cho Tần Nguyệt Sinh chỗ cư trú. Tam Hoàng tự nhiên không có khả năng lười biếng. Cung nội có một gốc cây già. Tần Nguyệt Sinh lúc này liền bàn ngồi tại cây già phía dưới. Hai mắt có chút vô thần nhìn chằm chằm trong tay một bản bí tịch võ công. Theo Tam Hoàng thành đại đường phía sau màn chân chính chấp trưởng già, Tần Nguyệt Sinh có thể nói chính là nắm giữ khắp thiên hạ tài nguyên. Chỉ cần hắn cần đồ vật, Tam Hoàng cùng Lý Bân liền sẽ toàn lực ứng phó đi vì hắn mang tới. Tần Nguyệt Sinh thứ nhất cần, dĩ nhiên chính là càng nhiều càng tốt bí tịch võ công. Hắn, võ thần đồ lục, chỉ còn lại một điểm cuối cùng liền có thể toàn bộ bổ sung hoàn thành. Đến lúc đó liền có thể biết được môn này hấp thu Tần Nguyệt Sinh toàn bộ sở học thần bí võ học. Đến cùng gồm có dạng gì uy lực, bất quá để Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối không ngờ rằng lại là võ thần đồ lục, càng đến phía sau thì càng khó khăn, mà lấy hắn tông sư thực lực, cộng thêm siêu cấp máy phụ trợ, mới lấy có nhất định tăng trưởng, không phải đổi lại thành người khác, chỉ sợ không có cuối cùng cả đời chi lực, thật đúng là khó mà bổ sung hoàn thành cái này, võ thần đồ lục. Buông xuống trong tay bí tịch võ công, Tần Nguyệt Sinh tiện tay liền đem nó cho ném đến bên cạnh. Lấy hắn bây giờ tông sư kiến thức, một chút bí tịch võ công dù cho không mượn nhờ siêu cấp máy phụ trợ, cũng có thể làm được nhanh chóng học được, vẫn là đụng vào không đến võ thần đồ lục đại thành cánh cửa. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, tập võ kiêng kỵ nhất chính là tham công tốt tiến. Tần Nguyệt Sinh suy tư sau khi, vẫn là để mình nhanh chóng tỉnh táo xuống tới, ngược lại nhớ tới một chuyện khác, lúc trước cùng Cửu Thiên Tuế lúc chiến đấu, hắn từng gặp được một kiện rất chuyện kỳ quái, đó chính là thông qua Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh, nhìn thấy mình ở kiếp trước. Tại lúc ấy cuộc chiến đấu kia ở trong vậy mà xuất hiện. Còn thay Tần Nguyệt Sinh ngăn cản hạ Cửu Thiên Tuế mấy chiêu. Dựa theo Tần Nguyệt Sinh đối với Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh hiểu rõ. Như thế dấu hiệu chính là đời thứ nhất sắp hoàn thành biểu tượng. Cửu Âm Cửu Dương Cửu Thế Kinh chính là khi một người đồng thời tu luyện Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Dương Chí Cực Công Đại Thành. Về sau mới có thể đạt được thần kỳ công pháp. Luận phẩm giai, tất nhiên là xa muốn áp đảo thần công phía trên. Tần Nguyệt Sinh án lấy cửu thế trải qua tu luyện phương pháp, lần nữa bắt đầu minh thần, nhưng lần này lại là cùng lúc trước lúc tu luyện tình huống khác biệt. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác tâm niệm vừa động, hết thảy đều có như nước chảy thành sông, tựa như là một vạc nước đã bị trang tràn đầy. Lại có người hướng bên trong tăng thêm mấu chốt nhất một bầu nước. Hiện tại, nước này trong vạc tất cả nước, tất cả đều đã đầy ra. Tần Nguyệt Sinh chỗ mi tâm sáng lên, một cái chưa từng thấy qua đồ án nháy mắt hiển hiện. Theo quang mang bốn phía, Tần Nguyệt Sinh trước mắt lập tức liền nhiều hơn một bóng người. người này Tần Nguyệt Sinh ngược lại là nhận ra rõ ràng. Lại là hắn đời thứ nhất, cái kia đao phủ, nhìn xem đối phương, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không hiểu liền có một loại đang nhìn tấm gương cảm giác. Mặc dù tên đao phủ này bộ dáng cùng hắn hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn chính là hai người, có thể mượn đem thần binh bằng thân. Đao phủ ôm ôm mà hỏi, Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi tên gì, kiếp trước thân tên sớm đã quên mất, ta cùng ngươi như là một thể, ngươi tên gì, vậy ta cũng kêu cái gì đi. Đao phủ nói, ngược lại là hoàn toàn không khách khí. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không được, ta vẫn là cho ngươi lấy cái danh tự đi, ngươi liền gọi Tần Quái Tử. Cửu âm cửu dương cửu thế kinh, chính là một môn cực kỳ thần dị, vốn không nên xuất hiện tại nhân gian công pháp, nó có thể làm cho người tu luyện dẫm vào luân hồi, đem mình kiếp trước cho kéo đến dương gian tới. Tên đao phủ này, chính là bị Tần Nguyệt Sinh kéo tới dương gian đời thứ nhất. Hắn xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Tần Nguyệt Sinh thành công đem cửu âm cửu dương cửu thế kinh cho tu luyện đến thứ một bước. Được, cái tên này cũng được, người biết võ công sao, liền dám cùng ta đòi hỏi một thanh thần binh. Tần Nguyệt Sinh nói, chớ coi thường ta. Tần Quái Tử nói, Tần Nguyệt Sinh liền đem mình tất cả thần binh từ tu di trong túi lấy ra, từng thanh cắm ở trước người trên mặt đất, mặc cho Tần Quái Tử chọn lựa. Tên đao phủ này trời sinh thân thể khổng lồ, tất nhiên là muốn chọn lựa trọng lượng hình binh khí. Lúc đầu tại Tần Nguyệt Sinh đến xem, thiên hỏa thần đao còn tại thời điểm, liền rất thích hợp gia hỏa này. Một phen chọn tuyển hậu, Tần Quái Tử trực tiếp đưa tay giơ lên băng hỏa thần phù. Tần Nguyệt Sinh nhìn trong lòng giật mình, muốn biết băng hỏa thần phù mặc dù nhìn xem liền cực kỳ bất phàm, nhưng trọng lượng thế nhưng là lên 500 cân. Cái này Tần Quái Tử có thể một tay giơ lên, có thể thấy được bản thân thực lực cũng không thể xem nhẹ a. Có thể có được như thế một cái sẽ không phản bội mình giúp đỡ. Tần Nguyệt Sinh cũng là vui lòng cực kỳ. Có Tần Quái Tử tồn tại, về sau một chút hắn không tiện đi làm sự tình, liền có thể toàn bộ giao cho đối phương. Binh khí tốt, ta thích cái này, liền nó. Tần Quái Tử đem băng hỏa thần phủ gánh tại trên vai, cười ha hả nói, hắn cao như tháp sắt, lại tăng thêm khiêng một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm cùng bao trùm lấy hàn băng chiến phủ, coi là thật liền lộ ra giống như chiến thần. Chỉ là đứng tại kia, liền cho người ta một loại áp lực đập vào mặt khí thế. Nhưng có sự tình gì cần ta đi làm? Tần Quái Tử hỏi, ngược lại là có mấy món. Phương Bắc, Đông Phương, Phương Nam trước mắt càng có ba chi phản quân hung hăng ngang ngược. Tuy nói bây giờ đại đường có thực lực trấn áp bọn hắn, nhưng vẫn là muốn kéo quá lâu. Ngươi đi qua giúp ta giải quyết một chi phản quân đi. Tần Nguyệt Sinh nói, tốt, bực này sống giao cho ta là được. Tần Quái Tử nhảy lên một cái, lại thi triển ra nhất lưu khinh công nhanh chóng rời đi Thiên Tuế Cung. Từ sau lưng của hắn bạch vòng nhìn, Tần Nguyệt Sinh thế mới biết hiểu đối phương vậy mà có được nội lực cảnh bát trọng thực lực. Cái này đời thứ nhất ta thực lực cũng không phàm, chỉ là không biết vì sao có loại này thực lực, vẫn sẽ chọn đi làm một tên đao phủ. Thật là khiến người khó hiểu. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bất quá cái này đời thứ nhất ký ức sớm đã quên mất cái không còn một mảnh. Hắn duy nhất biết đến chính là Tần Nguyệt Sinh biết đến. Hai người có bộ phận ký ức cộng đồng hiệu quả, khiến cho Tần Quái Tử có thể một xuất hiện, liền biết trước mắt đại đường tình huống, cùng một chút liên quan tới phản quân sự tình. Nhìn xem Tần Quái Tử thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Tần Nguyệt Sinh tiếp tục chìm vào nghiên cứu bí tịch võ công buồn tẻ ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.